Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515: Khoa học cuối cùng là thần học. Chính bởi vì các ngươi tín ngưỡng thành kính, cho nên ta mới giáng lâm cùng các ngươi gặp mặt. Lâm Bắc Phàm thanh âm tựa hồ rất hài lòng. Còn có cái thứ hai vấn đề, các ngươi cảm thấy khoa học cùng thần học quan hệ là cái gì? Khoa học cùng thần học quan hệ? Ramiado lần nữa xoắn xuýt. Vật này là có lập trường, có người chủ quan ý thức, ở chủ nghĩa duy vật bối cảnh phía dưới lớn lên người. Khẳng định tin tưởng khoa học công kích thần học, nhưng là ở chủ nghĩa duy tâm bối cảnh phía dưới lớn lên người. Tin tưởng thần không gì làm không được, cho rằng khoa học đều là dị đoan, cho nên vật này là rất khó trả lời, chưa từng có thống nhất đáp án. Liền xem như ở phát đạt quốc gia phương Tây, y nguyên có rất nhiều người tin tưởng Thượng Đế tồn tại. Người thông qua học tập khoa học mới có cải thiên hoán địa chi năng. Nhưng là thần thiên sinh có được tất cả. Người có thể làm được sự tình, thần đồng dạng có thể làm được. Người không thể làm được sự tình, thần cũng có thể làm được. Người cho rằng dựa vào khoa học có thể đánh bại thần, lại không biết đây đều là thần chơi dư. Người cả đời này khổ sở theo đuổi, bất quá là thần trong mắt không có ý nghĩa đồ vật. Người nỗ lực, bất quá là vì càng gần gũi thần. Nhưng mà ngàn vạn năm này, còn không ai có thể trở thành thần. Khoa học có đôi khi hữu dụng, có đôi khi rất vô dụng. Tỉ như, trước mắt khoa học còn không có cách nào khởi tử hồi sinh, không có cách nào kéo dài sinh mệnh, không có cách nào thực hiện vĩnh hằng bất diệt. Nhưng là thần có thể. Khoa học nhiều loại nhiều dạng, không có định số, nhưng là thần lại là duy nhất. Cho nên tin tưởng khoa học không có sai. Đây là người cải tạo thế giới công cụ. Tin tưởng thần học cũng không sai. Bởi vì thần một mực nhìn chăm chú các ngươi, hắn có thể thực hiện khoa học làm không được sự tình. Xin nhớ kỹ, khoa học cuối cùng là thần học. Cái này mỗi một câu nói đều chữ chữ châu ngọc. Có được thần ý, làm cho xoắn suýt đã lâu Ramilado hiểu ra. Nhất là một câu cuối cùng, khoa học cuối cùng là thần học, càng là làm hắn tinh thần phấn chấn, luôn cảm thấy quá đúng. Để người tỉnh ngộ, lúc này tâm lý không có mâu thuẫn. Khoa học và thần học thoạt nhìn đối lập hai cái quan niệm, cư nhiên như thế thống nhất tập hợp. Khoa học theo đuổi, bất quá là đạt đến thần năng lực, nhưng là thần thiên sinh liền có được những cái này năng lực. Cho nên, tin tưởng khoa học không có sai, tin tưởng thần học cũng không sai. Khoa học ý tứ là quá trình, thần học lại là kết quả cuối cùng. Khoa học là công cụ, thần là truy cầu. Cho nên vô luận khoa học hay là thần học, những cái này ở thần con mắt lại đều là không có gì khác biệt. Bởi vì thần là vĩ đại, là không gì không biết, không gì không thể. Người có đôi khi cần thần, nhưng là thần không cần người. Liền thần đều không để ý đám này, bản thân làm gì còn muốn xoắn suýt với những vật này. Cảm tạ tổ thần điện hạ giải thích nghi hoặc. Ramilado lại bái, sau đó lớn tiếng nói, hiện tại ta cũng nghĩ thông, những ngày này ta bất quá là tự tìm buồn rầu. Chỉ cần y nguyên có thể bảo trì kiên định tín ngưỡng, chỉ cần có thể để tộc nhân trôi qua tốt, như vậy bất kể là truyền thống hay là mở ra, bất kể là thần học hay là khoa học, kỳ thực đều không cần thiết xoắn suýt. Cho nên, ta dự định dẫn theo tộc nhân đi ra ngoài, chủ động cùng ngoại giới dung hợp, cùng thời đại tương dung. Nhưng là ở cùng thời đại tương dung lúc, chúng ta cũng phải bảo trì bản thân truyền thống, duy trì chính mình tín ngưỡng. Cho nên ta dự định thuận theo thời đại triều lưu, thành lập một cái lấy tổ thần điện hạ là tín ngưỡng thần quốc, để càng nhiều người đến tín ngưỡng tổ thần, để tổ thần vinh quang vẩy khắp toàn thế giới. Ramiledo cuồng nhiệt nói, những người khác cũng đi theo cuồng nhiệt hô to. để chủ thần vinh quang vẩy khắp toàn thế giới. Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ, ta còn không nói ra miệng đây, chính ngươi đã muốn đi một cái xây một quốc gia, mấu chốt là còn thuận tiện đập ta, tổ thần, mông ngựa, đem ta kéo lên xem như ngươi dựa vào. Lâm Bắc Phàm ánh mắt sâu kín hướng về Ramilado, không hổ là làm lãnh đạo Liệu A, đã bộc lộ ra bản thân dã tâm, lại lặng yên không tiếng động đập thần mông ngựa, dạng này thần vừa cao hứng đồng ý, hắn cũng coi là sư xuất hữu danh, bởi vì đây là thần ý chỉ, là thượng thiên ý chỉ, không đồng ý, ngươi dám kháng chỉ hay sao? Vậy ta giết ngươi chính là thay trời hành đạo. Liền là như vậy ngạnh khí, bất luận kẻ nào đối chiến, về khí thế yếu ba phần, không nói những cái khác, ít nhất có thể trong nháy mắt thu phục ở đây dong binh. Hơn nữa, có thần làm chỗ dựa, chỗ tốt quá lớn, toàn thế giới có quốc gia nào có thể có một vị thần tới làm chỗ dựa? Coi như ngươi có đạn hạt nhân, cũng so không nổi một tôn sống sờ sờ thần. Đương nhiên, cái này gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Bắc Phàm biết nghe lời phải nói. Ramiado, ta cảm thấy ngươi thành kính cùng quyết tâm. Ta biết ngươi là một cái tín ngưỡng kiên định hảo hài tử. Đi thôi, đi thực hiện ngươi mộng tưởng a. Chỉ cần bảo trì tín ngưỡng, thần cùng các ngươi cùng tồn tại. Ta sẽ ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên ngươi. Thẳng đến ngươi trèo lên đỉnh thời điểm. Ramilado kích động sắc mặt đều đỏ lên. Dùng sức dập đầu ba cái. Cảm ơn tổ thần điện hạ xem trọng. Ta Ramilado nhất định không phụ kỳ vọng. Vượt mọi trông gai. Thức khuya dậy sớm. Tất đem thần vinh quang vẩy khắp toàn thế giới. Đúng lúc này, hắn phảng phất nghe được rắc rắc thanh âm. Giống như tránh thoát gông xiềng, toàn thân thần thanh khí sảng, nhìn cái gì đều đã bất đồng, lăng không dâng lên một cỗ hào khí, trong lòng hăng hái, hiện tại ta có tổ thần điện hạ che chở, là thần tuyển chi tử, lo gì đại sự không thành, ta, thiên lăng bộ lạc đương đại vương tử, người thừa kế tương lai, Ramiado, chắc chắn ở thần vinh quang bên trong. Dẫn theo tộc nhân xông ra một đầu đường mới, sừng sững ở thế giới dân tộc. Những người khác nhìn Ramilado cảm giác cũng khác biệt, tựa hồ biến cái bộ dáng, trở nên so tộc trưởng càng có mị lực, càng làm cho người tin phục. Lại là vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, gây dựng lại Ramilado mệnh cách. Nguyên lai hắn mệnh cách cũng không mạnh, có thể gánh chịu khí vận có hạn. Chỉ đầy đủ hắn trở thành tộc trưởng, tiềm lực có hạn, hiện tại hắn liền là nhân vật chính mệnh cách, có được bất tử đặc tính, gặp nạn thành tướng, gặp dữ hóa lành, hơn nữa theo tôi luyện càng nhiều, hắn trưởng thành thì sẽ càng nhanh, cuối cùng sẽ nhanh chóng trở thành khai quốc nguyên thủ. Thần chúc phúc các ngươi, ta trung thành các dũng sĩ, bách chiến bách thắng. Thiên lang dòng binh đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. A, ta giống như nhìn ra rõ ràng. Ta cận thị tốt, bệnh của ta giống như tốt hơn nhiều. Cảm giác thật là thoải mái. Trời ạ, tay của ta giống như tốt. Còn có ta vết thương. Vào tuần lễ trước mới vừa thụ thương. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Không lưu dấu vết. Đây là thần tích A. Là tổ thần điện hạ chúc phúc chúng ta. Ngoặc kép, thật là vừa rồi Lâm Bắc Phàm nghịch chuyển sinh tử nhị khí. Đem ở đây dòng binh vết thương trên người toàn bộ chữa khỏi. Cảm ơn tổ thần điện hạ chúc phúc. Cảm ơn tổ thần điện hạ chúc phúc. Ngoặc kép, đám người dùng sức dập đầu. Cuồng nhiệt kêu lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.